Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 629, chương 630, toàn lực cùng nhau công. 630 không có trò chuyện, không có đối thoại, đại chiến trước tựa hồ cũng nên trước nói chút gì, nhưng Linh lại không muốn cùng Ganon đàm luận bất kỳ vật gì. Thất hiền giả thanh âm còn tại hắn bên tai vờn quanh. Cái kia bảy cái có được mỹ hảo phẩm chất linh hồn hướng về thiên đường bay đi. Nhưng Linh thật hy vọng bọn hắn có thể đi chậm rãi một điểm. Để Linh có thể có thời gian bóp chết Ganon. Đến để những cái kia vì Hyrule nỗ lực hết thảy các hiền giả có thể trông thấy một màn này. Linh thậm chí không dùng tấm chắn. Tay trái Master Sword, tay phải thủ vọng chi kiếm. Hai cái một tay kiếm huy động lên. Chính là thông thiên triệt địa sát chiêu. Tại hiền giả chi lực cải tạo dưới, linh quang chi lực biến đổi càng thêm phong mang, so với ánh mặt trời còn muốn chướng mắt, trực tiếp xuyên phá trước mặt chớ chú chi lực, kéo ra một cái khe. Kiếm khí như là phi hồng chém về phía Ganon. Ganon giống to, trên không chớ chú chi lực ngưng kết lên một thanh cực lớn ma kiếm. Lúc này chém xuống, cùng linh trắng sáng sắc kiếm khí đụng vào nhau, hai loại lực lượng hoàn toàn khác biệt nổ ra đáng sợ gợn sóng. Linh thân thể dừng lại, bả vai dùng sức, vòng eo nhất chuyển, lại là một đạo càng thêm phong mang kiếm khí vạch tới. Xông thẳng Ganon cổ họng, cái kia thiên không bên trên ma kiếm, bỗng nhiên cắm vào mặt đất, biến mất không thấy gì nữa. Theo sau trên mặt đất xuất hiện một tầng hình tròn cực lớn hào quang màu đỏ pháp trận. Là vặn vẹo Hylia văn tự cổ đại. Chỉ thấy tại những thứ này chơi chú chi lực hóa thành văn tự cổ đại bên trong. Phóng xuất ra đại lượng phiên bản thu nhỏ ma kiếm. Như là như hạt mưa từ đuôi đến đầu tập kích Linh mà đi. Một mảng lớn co rút lại thành một cái điểm. Linh tóc dài bị gió thổi đến đứng thẳng lên. Daruk chi lực ngưng tụ tại tay trái, Erbosa lôi đình chi lực ngưng tụ tại tay phải, thủ vọng chi kiếm bên trên lượn lờ lấy lấp lóe điện quang. Master Sword bên trong phát ra răng rắc bạo tạc thanh âm. Linh song kiếm giao nhau, trực tiếp lôi kéo ra hỏa tinh, song kiếm mũi kiếm tách rời. Một đạo ích hình phong mang kiếm khí trực tiếp vạch phá tụ tập mà đến ma kiếm bóng kiếm. Ích kiếm mang thế như trẻ tre, trực tiếp xuyên phá ma kiếm bóng kiếm. Trên mặt đất chặt xuống một đạo cực lớn ích vết kiếm. Zelda cùng Midner bọn người xa xa nhìn xem. Càng xa xôi chính là lão quốc vương. Hắn bởi vì là một nước chi chủ, Impa không cho phép hắn ra ngoài. Chụp đại lượng thủ vệ ở bên thủ hộ. Rõ ràng quốc gia lâm vào hỗn loạn, nhưng lão quốc vương chỉ có thể làm chờ lấy. Mười phần phiền muộn, chỉ có thể cầm kính viễn vọng quan sát Linh cùng Ganon chiến đấu. Hắn kính viễn vọng là Pura nghiên chế, là lợi dụng Seka Slate bên trên một loại kỹ thuật, có thể nhìn thấy rất xa xa địa phương. Cho nên lão quốc vương rõ ràng thấy Linh cùng Ganon đụng nhau tràng diện. Trận chiến đấu này cùng Linh trước đó chiến đấu hoàn toàn khác biệt. Bởi vì gánh chịu lấy thất hiền giả lực lượng, cho nên Linh khí diễm chính thịnh, đối mặt cường công, thậm chí không có lợi dụng Bullet Time trốn tránh hay là Perfect Guard phản kích. Trực tiếp dùng cường hãn hơn công kích phản hồi về đi. Mặc dù dạng này không phù hợp Linh cho tới nay chiến đấu sách lược, nhưng từ người đứng xem trong mắt, loại này cứng đối cứng chiến đấu sinh ra thị giác kích thích càng thêm mãnh liệt. Lão quốc vương nhìn xem Linh cùng Ganon ngắn ngủi hai lần đối với sông. Kinh hãi há to mồm, hắn biết Linh rất mạnh, tại trăm năm sau càng thêm cường hãn, nhưng loại này trực tiếp lấy thuần túy nhất lực lượng cùng Ganon đối kháng. Không chút nào đến hư, dù cho xa xa ngóng nhìn, cũng mang cho lão quốc vương rung động thật sâu. Ganon thế nhưng là trong truyền thuyết ma vương A, mà Linh liền phảng phất bị Hylia nữ thần phụ thể. cũng tràn đầy cảm giác thần thánh. Cái này khiến lão quốc vương kìm lòng không đặng xoa xoa con mắt. Dù đáng tại Hyrule đại lục bên trên ba con thần long, cũng sợ hãi cảm thụ đến từ Hyrule đại lục trung tâm quang cùng ám hai loại sức mạnh trùng kích. Thần long nhóm trong lòng sinh ra một tia kỳ diệu cảm giác. Ánh mắt của bọn hắn từ nghi hoặc chuyển biến làm trầm tĩnh. Bắt đầu ngẩng đầu lên, hướng phía bầu trời phát ra long khiếu thanh âm. Kinh ngạc nhìn xem Linh, Ganon trầm giọng nói, thiếu niên, ngươi chính là thời đại này dũng giả. Ta nghe thấy được ngươi cái kia thanh trường kiếm màu bạc bên trong tiếng giống giận dữ. Xem ra dũng giả chi hồn truyền thừa y nguyên tồn tại a. Ganon năm đó chính là bị linh viễn cổ dũng giả chi kiếm bên trong khô lâu kiếm sĩ cùng lúc ấy Hyrule công chúa chỗ phong ấn, bây giờ quyền thổ vọt tới. Hắn lập tức cảm nhận được linh trong tay hai cái kiếm chỗ bất phàm. Master suốt tự nhiên không cần nhiều lời. Ganon chính là bị thanh kiếm này đánh bại đồng thời phong ấn. Bao nhiêu năm thời gian đi qua, Master Sword y nguyên rõ ràng bị Ganon chỗ nhớ kỹ, mà cái kia thanh thủ vọng chi kiếm, mặc dù đã cải biến bộ dáng, nhưng trong đó tản ra khô lâu kiếm sĩ khí tức, lại làm cho Ganon càng thêm kiêng kỵ. Linh không đáp lời, hắn vốn là không nói nhiều, càng không muốn cùng Ganon nói chuyện. Cùng hắn nghe Ganon cái này tự phụ lại tham lam ra hỏa nói chút không đầu không đuôi ăn nói khùng. Điên, chính mình lại thả chút không cần thiết ngoan thoại. Kém xa tít tắp một hồi đại chiến tới trực tiếp. Bullet Tam, Linh bỗng nhiên đột trước. Tốc độ của hắn cực nhanh. Lóe lên một cái liền vọt tới Ganon trước mặt. Sau đó Navi cấp tốc bay đi. Một cái khóa chặt treo ở Ganon trên thân thể. Ganon lập tức cảm giác mình bị một cái không hiểu thấu đồ vật khóa chặt lại. Lập tức Linh bỗng nhiên ở trước mặt của hắn, một phần chia làm bốn, biến thành bốn cái Linh, nhào nhào đôi cầm bảo kiếm, chỉ thấy tám thanh bảo kiếm trùng điệp cùng một chỗ, một đạo nóng sáng xoay tròn quả cầu ánh sáng trong nháy mắt ngưng tụ lại. Phi tốc mở rộng, thần quang tấn công, lấy Zelda mệnh danh đặc thù chiêu thức, tại Linh bản thể một kiếm thay đổi bốc lên lúc, bỗng nhiên hướng về phía Ganon bay đi, như là một viên có thể làm cho địa cầu mở ra thời đại mới thiên thạch. Ganon hai cánh tay huy động, trước người ngưng tụ ra sáu cái lẫn nhau cắn xé rắn độc huyễn ảnh, đan thành một cái hình tròn tấm chắn, lập tức dưới chân đất đai phá tan, hai cái mọc ra sừng trâu màu xanh cường tráng quái vật. Dẫn theo một thanh dài búa giao nhau tại Ganon trước mặt. Linh ánh mắt nhìn qua Ganon triệu hồi ra huyễn xà tấm chắn cùng cự lực ma khôi lỗi. Đây đều là trong truyền thuyết Ganon tại thế giới dưới lòng đất tạo nên ra ác quỷ. Đều nhất nhất sinh ra tại thế giới hiện thực. Ganon không tránh không né. Tại hai cái cự lực ma khôi lỗi hai lưỡi búa giao nhau phòng ngự phía dưới. Dù cho ngôi sao nện xuống đến, dù cho toàn bộ Hyrule bình nguyên hủy hoại chỉ trong chốc lát, cũng đừng nghĩ tổn thương đến hắn, chớ nói chi là cùng phía trước còn có huyễn xà tấm chắn. Đây là sáu con hấp thụ máu rồng ma xà ác hồn chế thành ma chú. Có thể ngăn cản một cái đại cấm chú, dù cho mình bị Navi khóa chặt. Ganon cũng không cho rằng Linh khả năng công kích đánh tới trên người mình. Nhưng là hắn sai, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,